Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 929. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Trình Thục Ngọc phát điên lên vì sợ. Bà ta vừa rút tay ra vừa nhấc mông lên, cố gắng đứng lên ghế bằng đôi chân. Vẫn còn có thể động đậy được rồi giải nhất phóng đôi tay. Nhưng bà ta đã nghĩ quá dễ dàng. Ghế trong phòng thẩm vấn được cố định chặt vào mặt sàn. Bà ta không thể vùng ra được. Không, bà ta hốt hoảng, vừa kéo tay ra vừa nói. Không không không, cái này không thể trách tôi được. Đó đều là chuyện mà nhà họ Đế làm ra. Vì nhà một họ Đế hận tối ngày xưa đã trao con gái của họ nên muốn hại tôi. Bọn họ cho cậu chủ nhà họ Bạch, Bạch đồ dưới tay bọn họ đi theo đuổi Cảnh Lạc. Tiểu L2 ạc nhà tôi ngây thơ nên lên phải thuyền giặc của Bạch Đồ. Bố Tiểu Lạc bị liệt cũng vì nhà họ Chiến nhằm vào công ty của chúng tôi. Sau đó Ôn 6 gam ấy bị Bạch Đồ đưa đến đó. Bạch Đồ nói với bọn tôi rằng, tôi hoàn toàn không biết Cảnh Học An lại phải chịu khổ như thế. Còn Tiểu Lạc nhà T9 ôi, nghĩ đến những gì Cảnh Lạc phải chịu. Trình Thục Ngọc không nhịn được mà bật khóc. Nó bị nhà họ Bạch bỏ thuốc, nhà họ Bạch khiến nó dính phải ma túy. Như vậy họ sẽ có thể khống chế nó. Tiểu Lạc, nhà tôi thực sự quá đáng thương. Anh cảnh sát, các anh nhất định phải làm chủ cho tôi. Nhà họ Đế và nhà họ Bạch, thực sự quá xấu xa. Nhưng bà ta khóc cả buổi trời. Cảnh sát vẫn không hề động đậy. Đế An Nhiên nhìn chòng chọc vào phần bình luận nhưng không có một ai lên tiếng thay Trình Thục Ngọc và cô ta. Cô ta cũng biết chắc chắn sẽ như thế. Cho dù Trình Thục Ngọc không còn cách nào khác thì cách làm của bà ta vẫn trời không dụng đất không tha. Thuận, tiện còn kéo cả cô ta xuống nước. Trình Thục Ngọc, phỉ báng là tăng tối thêm một bậc đấy. Tuy bà đã giết hại mạng người rồi, nhưng nếu bà tùy tiện, vụ không người khác, dẫn đến cổ phiếu của nhà họ Đế, nhà họ Chiến hoặc nhà họ Bạch tụt giá, có khả năng bà sẽ bị tăng hình phạt, bà chắc chắn nhà họ Bạch ra tay với con gái bà do nhà họ Đế xúi dục chứ. Là người nhà họ Bạch, khiến con gái bà nghiện ma túy. Tôi, lúc này Trình Thục Ngọc không quá tỉnh táo. Bà ta không biết nên trả lời như thế nào nữa. Bà yên tâm, chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi sẽ làm việc theo pháp luật, mang lại công bằng cho tất cả mọi người. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ ai phạm tội. Bà nói là nhà họ Đế yêu cầu Bạch đồ của nhà họ Bạch theo đuổi Cảnh Lạc. Bà có chứng cứ không? Còn việc Cảnh Lạc nghiện ma túy là do nhà họ Bạch gây ra. Bà có chứng cứ hay không? Nếu bà không có chứng cứ, vậy thì bà đang phỉ báng người khác. Trình Thục Ngọc run lên vì sợ. Nhưng đã đến lúc này rồi. Nếu bà ta rụt lại, rất có khả năng cảnh sát sẽ quy tội danh sát hại Cảnh Lạc lên đầu bà ta. Thế là bà ta đành phải gân cổ lên nói. Chứng cứ à, tìm chứng cứ là việc của cảnh sát các anh chứ chẳng lẽ lại còn bắt tôi đi tìm chứng cứ. Con gái cả Đế An Nhiên của tôi đã làm con gái của nhà họ Đế bao nhiêu năm rồi. Nó rất rõ mối quan hệ giữa nhà họ Đế và nhà họ Bạch. Người làm chủ thực sự trong nhà họ Bạch là Bạch Trinh, cậu ta đang làm trợ lý đặc biệt cho chủ nhà họ Đế. Đế Tịnh Hiên, vì Đế Tịnh Hiên đã ra lệnh cho Bạch Trinh bắt Bạch Đồ cưới Cảnh Lạc rồi hại nó, bỏ thuốc cho con gái tôi. Nếu không thì sao bọn họ lại có thuốc chứ? Cách chương.